Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 81, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh thật sự không biết chuyện này. Mấy ngày nay chân cẳng của cô không tiên, gần như chỉ đi đến lại giữa hai nơi Đoàn Văn Công và viện gia thuộc. Ngoài ra không đi đâu hết. Ghê gớm vậy sao? Trong lòng cô đương nhiên rất vui vẻ. Đến cả Trịnh Thư Vân cũng gật đầu theo. Đúng là rất ghê gớm. Lúc trước lần đầu tiên Đường Uyển Như hát, tôi đã cảm thấy bài hát này rất êm tai rồi. Cũng không biết bài hát này có phải do Đường Uyển Như viết không nữa. Nếu thật sự như thế thì cô ấy thật sự là một cô gái rất có tài năng. Diệp Ninh cố nhịn cười, nhưng mà đồng thời cũng ý thức được một vấn đề. Bài hát nổi tiếng, lại không biết người soạn nhạc là ai. Đây chắc chắn là sơ sót của cô, nhưng mà Vương Hinh Tuyết hát lại không hay bằng Đường Uyển Như. Đây là lời đánh giá của Trịnh Thư Vân. Lý Mạn Mạn lập tức hùa theo. Tôi cũng cảm thấy như thế. Diệp Ninh không phát biểu ý kiến. Cô để ý thấy ở bên cạnh sân khấu có một người quân nhân đang cầm hoa đứng. Mà người anh ta đang nhìn chính là Vương Hinh Tuyết. Ai thế? Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn đồng loạt nhìn về hướng cô chỉ. Trịnh Thư Vân cũng biết người này nói. Là Lý Trường Đông, phó doanh trưởng Lý. Đúng lúc này tiếng hát của Vương Hinh Tuyết cũng kết thúc. Lý Trường Đông đứng ở dưới sân khấu vỗ tay khen ngợi lia lịa, cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vương Hinh Tuyết nhìn thấy Lý Trường Đông, nụ cười đắc ý lập tức cứng lại. Lý Trường Đông bước những bước chân đều tăm tắp lên sân khấu, sau đó đưa bó hoa trong tay đến trước mặt cô ta. Diệp Ninh hơi híp mắt lại, hiển nhiên là cô cũng rất có hứng thú muốn nhiều chuyện một chút. Hinh Tuyết, lúc này em hát hay thật đó. Xin cho phép anh tặng cho em một bó hoa. Lý Trường Đông nhìn chằm chằm Vương Hinh Tuyết bằng ánh mắt nóng bỏng. Ai cũng đều có thể cảm nhận được tình yêu ở bên trong đó. Vương Hinh Tuyết do dự một lúc, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô ta vẫn nhận lấy bó hoa. Anh Lý, sao bây giờ anh lại đến đây thế? Xung quanh đều lộ ra ánh mắt nhiều chuyện tò mò nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Lý Trường Đông đáp, anh đi ra ngoài làm việc. Vừa lúc đi ngang qua Đoàn Văn Công nên đi vào thăm em một chút. Vương Hinh Tuyết cười xấu hổ nói, tiếp theo bọn tôi còn phải luyện tập. Chỉ sợ là không có thời gian nói chuyện với anh. TBCLI Trường Đông cũng không hề để ý nói, em cứ bận việc của em đi. Anh chỉ đến đây thăm em chút thôi. Cuộc nói chuyện của hai người nghe có vẻ rất bình thường, nhưng mà mỗi người đều có thể nhận ra được tình cảm Lý Trường Đông dành cho Vương Hinh Tuyết. Diệp Ninh quan sát Lý Trường Đông, dáng vẻ cũng coi như dễ nhìn, cũng chỉ trên dưới 30 tuổi. Tuổi này mà đã là phó doanh trưởng, sau này tương lai đương nhiên cũng rất sáng sủa. Loại người như thế mà Vương Hinh Tuyết lại chướng mắt. Ngược lại cứ nhớ mãi không quên Cố Phong đã kết hôn rồi. Tôi thấy phó doanh trưởng Lý cũng có điều kiện khá tốt mà. Trịnh Thư Vân hơi nhỏ giọng nói, lúc trước phó doanh trưởng Lý từng kết hôn một lần rồi, còn có một đứa con trai 4-5 tuổi nữa. Vương Hinh Tuyết đương nhiên không muốn làm mẹ kế của người khác. Diệp Ninh lập tức hiểu ra, thì ra là thế. Lý Trường Đông cũng không ở lại quá lâu, chờ đến khi anh ta đi rồi, một vài người có quan hệ khá thân thiết với Vương Hinh Tuyết trong đội ca hát đều bắt đầu trêu ghẹo cô ta. Vương Hinh Tuyết tức muốn hộp M, Á, U giải thích, tôi và phó doanh trưởng Lý không có bất cứ quan hệ gì hết. Không phải như mọi người nghĩ đâu, cho dù cô ta nói thế nào thì mọi người đều chỉ coi như cô ta đang xấu hổ mà thôi. Diệp Ninh nhìn dáng vẻ có khổ lại nói không nên lời của cô ta. Ánh mắt hơi lập lòe, sâu trong đáy mắt chợt lóe lên chút ánh sáng rồi biến mất ngay. Bó hoa tươi mà Lý Trường Đông tặng cho Vương Hinh Tuyết bị cô ta quăng vào trong thùng rác của phòng thay đồ. Vương Hình Tuyết ngồi một mình trên băng ghế dài trong phòng giận dỗi. Cô ta chẳng thích Lý Trường Đông chút nào, càng không thích bị anh ta quấn lấy. Nhưng mà bởi vì e ngại thân phận của Lý Trường Đông, chỉ đành phải xã giao khách sáo với anh ta. Cách Trương.